Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở ta trước mặt, ngươi liền tự sát quyền lợi cũng không có. Liễu Vô Tà thanh âm xuất hiện ở Liêu Xương Hoành Hồn Hải. Trực tiếp cưỡng ép tiến vào, mạnh mẽ thần thức, hóa là một quả bàn tay, đem Liêu Xương Hoành Nguyên Thần, trực tiếp từ hắn hồn hải bên trong lấy ra tới, giống như là một cái tu nhỏ lại bản Liêu Xương Hoành. Bị Liễu Vô Tà nặn tại lòng bàn tay, không ngừng vùng vẫy, còn phát ra từng cơn tiếng gầm gừ, cũng không cách nào tránh thoát Liễu Vô Tà bàn tay, mặc cho hắn bị nắm được, mất đi nguyên thần, Liêu Xương Hoành thân thể biến thành một bộ thân xác, đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích. Tiểu Hỏa, Liễu Vô Tà kêu một câu, Tiểu Hỏa từ trong nhà mặt chạy đến, đột nhiên phun ra một hơi tam muội chân hỏa, đem Liêu Xương Hoành nguyên thần gói lại. À, từng trận tê tâm liệt phế thanh âm từ Liêu Xương Hoành trong miệng truyền ra, hơn nữa truyền ra cực xa, liền Liêu Xương Hoành bản thể cũng cảm nhận được vô biên thống khổ, đi theo cùng nhau co quắp, chung quanh những người đó chuyển qua đầu, chân thực không đành lòng tiếp tục xem tiếp, bọn họ nhưng không biết, Liễu Vô Tà cố ý dùng tàn nhẫn như vậy thủ pháp giết người, chính là nói cho bọn họ, đắc tội mình kết quả, giết gà dọa khỉ, cho những cái kia còn đang dục dịch tu sĩ đề phòng. Đây chính là đắc tội mình kết quả, một chiêu này quả thật đưa đến hiệu quả, nguyên bản còn có người chuẩn bị âm thầm liên hiệp, thấy Liễu Vô Tà giết người thủ pháp sau đó, rối rít ngừng công kích, đừng nói cùng Liễu Vô Tà là địch, bọn họ liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà dũng khí cũng không có. Không phải Liễu Vô Tà lãnh khốc vô tình, là bọn họ buộc Liễu Vô Tà nhất định phải tàn nhẫn. Chỉ có như ấy, mới có thể diệt sạch chuyện tương tự tình tiếp tục phát sinh. Tam muội chân hỏa điên cuồng nung, Liêu Xương Hoành tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong. Tiếng kêu thảm thiết không có mới vừa rồi thảm như vậy mãnh liệt. Bị Liễu Vô Tà tung bay một nam một nữ kia, trực tiếp bị hù chết, ước chừng thiêu đốt 5 phút thời gian, Liêu Xương Hoành nguyên thần, một chút xíu khô đét, hoàn toàn hóa là một đoàn cho tàn, giết Liêu Xương Hoành tất cả người, Liễu Vô Tà phảng phất người không có sao như nhau, Liễu Phong cùng Liễu Hinh Nhi đã sớm bị Cổ Ngọc cứu được. Liền đứng ở một bên, Vô Tà, thấy ngươi quá tốt, Liễu Phong nhanh chóng xông lại, cùng Liễu Vô Tà tới ôm một cái, Liễu Hinh Nhi mặc dù không lên tiếng, ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Liễu Vô Tà sở dĩ tức giận, cũng là bởi vì là Liêu Xương Hoành nhốt bọn họ hai cái, mới hoàn toàn đem hắn chọc giận, nếu như chỉ là trước để cướp đoạt bảo vật, Liễu Vô Tà cũng sẽ không dùng như vậy cực đoan giết người thủ đoạn. Người thân, chính là Liễu Vô Tà nghịch lân, ai dám đụng chạm, chỉ có thể giết liền, là ta liên lụy các ngươi. Liễu Vô Tà vẫn là áy náy nói một câu, nếu như không phải là bởi vì mình, bọn họ cũng sẽ không vô tội gặp họa, suýt nữa chết ở Liêu Xương Hoành trong tay, cũng là người một nhà, cần gì phải nói hai nhà nói. Những lời này vốn là Liễu Vô Tà nói, sau đó không biết làm sao truyền đến Liễu gia, hiện tại toàn bộ Liễu gia đệ tử đều tích nói những lời này. Cũng là người một nhà, cần gì phải nói hai nhà nói, những lời này vô hình trong đó, để cho Liễu gia ngưng tụ lực, tăng lên một đoạn lớn, bất luận gia tộc lớn hơn nữa, bọn họ cũng là người một nhà. Một cái chỉnh thể, một loại huyết mạch, một loại truyền thừa, bóc bóc bóc, từng đạo tiếng vỗ tay, từ đám người bên trong truyền ra, vô cùng đột ngột, lúc này vỗ tay, rốt cuộc là ý gì? Là chúc mừng Liễu Vô Tà, vẫn là châm biếm Liễu Vô Tà, có lẽ hai loại ý đều có. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng tiếng vỗ tay truyền tới khu vực nhìn sang, chỉ gặp một đạo bóng người quen thuộc, mang 7-8 tên Huyền Vân Tông đệ tử, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Mộ Nguyên Nghĩa, không ít người nhận ra, không nghĩ tới Mộ Nguyên Nghĩa vậy tiến vào thành lớn, hẳn vừa mới tới không lâu, Liễu Vô Tà chém chết Liêu Xương Hoành thời điểm, hắn liền ở một bên, lúc này đứng ra, mục đích không cần nói cũng biết, Mộ Nguyên Nghĩa, chẳng lẽ người cũng muốn chen ngang một chân? Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, Mộ Nguyên Nghĩa nhưng mà địa huyền cảnh, tuyệt không phải Liêu Xương Hoành các người có thể so sánh. Nghe nói ngươi lấy được 4 mùa chí bảo, chỉ cần ngươi chịu giao ra, ta có thể không làm khó dễ ngươi. Mộ Nguyên Nghĩa trong lòng rất rõ ràng, mới vừa rồi Liễu Vô Tà giết người thủ pháp, coi như là hắn, cũng chưa bao giờ gặp qua, chân chính chết, hắn phần thắng cũng không lớn, cuối cùng nháo không tốt vẫn là một cái lưỡng bại câu thương. Đây không phải là Mộ Nguyên Nghĩa kết quả mong muốn. Hắn mục đích là bảo vật, mà không phải là thay người khác làm đồ cưới. Ngươi lấy là dựa vào mình là địa huyền cảnh, là có thể uy hiếp được ta. Liễu Vô Tà giọng bên trong tràn đầy châm biếm, cấp thấp địa huyền cảnh mà thôi, hắn thật vẫn không để vào mắt. Nếu như là trước, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy thoát thân, đạt được như thế nhiều thần thông quả, mở ra thần thông tòa thứ hai cửa, gia trì tiến vào thần thông lực, để cho Liễu Vô Tà đạo thuật tăng lên 100 lần vượt quá. Bất luận là ngũ hành đại thủ ấn, đại long tướng thuật, cũng có thể nguy cơ đến địa huyền cảnh. Mộ Nguyên Nghĩa chậm chạp không ra tay, cũng là kiêng kỵ Liễu Vô Tà thực lực, một phen đang hỏi Mộ Nguyên Nghĩa, muốn xuất thủ, trước cân nhắc một chút mình thực lực, Tùy tiện ra tay, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, có thể còn sẽ ăn thua thiệt. Liễu Vô Tà, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là ngươi đừng quên, ta nhưng mà địa huyền cảnh, chỉ bằng vào địa huyền quy luật, là có thể sống sống đè chết ngươi. Mộ Nguyên Nghĩa cũng không lui lại, thật tốt cơ hội đang ở trước mắt, há có thể bỏ qua, huống chi hắn là địa huyền cảnh, nếu như bị Liễu Vô Tà vài ba lời dọa cho lui, sau này có mặt mũi nào trở lại Huyền Vân Tông, thấy những đệ tử khác, vậy sẽ kém một bậc. Cộng thêm sau lưng Huyền Vân Tông đệ tử bắt đầu ồn ào lên, lại là để cho Mộ Nguyên Nghĩa cưỡi hổ khó xuống. Mộ sư huynh uy vũ, giết Liễu Vô Tà, thay tất cả người báo thù rửa hận. Cái khác Huyền Vân Tông đệ tử phát ra nhiều lời ca ngợi, để cho Mộ Nguyên Nghĩa cả người lâng lâng. Tụ tập ở bốn phía những người đó, nguyên lấy là sự việc lúc này kết thúc, giết Liêu Xương Hoành cũng chỉ chấm dứt ở đây. Ai sẽ nghĩ tới Mộ Nguyên Nghĩa lúc này giết đi ra, quả thật để cho người cảm giác có chút bất ngờ, nhưng cũng ở đây tình lý bên trong. Liễu Vô Tà ngày đó nhưng mà ở bọn họ mí mắt phía dưới đoạt đi sấm sét Thánh Châu, vậy ngươi có thể thử một chút. Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong thả ra mạnh mẽ sát khí, xem ra chỉ có giết chết một tên địa huyền cảnh mới có thể hoàn toàn đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Linh huyền cảnh không dám động tay, địa huyền cảnh nhô ra, vậy liền một mực giết tới để giết được bọn họ tất cả người sợ hãi mới ngưng. Liễu Vô Tà, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Mộ Nguyên Nghĩa vô cùng tức giận, một trường hướng Liễu Vô Tà chém xéo xuống. Thanh thế vô cùng, tìm chết là ngươi. Liễu Vô Tà lại là nổi nóng, đồng dạng là một trường, hướng Mộ Nguyên Nghĩa phản kích trở về. Hai quả bàn tay lớn, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Liễu Vô Tà lần này không có che giấu mình thực lực. Thái hoang chân khí xen lẫn sấm sét lực lượng, xuất hiện ở trên hư không. Oanh, hai quả bàn tay lớn đột nhiên đụng vào nhau, tạo thành một đạo mạnh mẽ rung động, giống như gió lớn quá cảnh, đứng hơi gần những tu sĩ kia, rối rít bị tung bay ra ngoài. Hai bóng người cùng nhau bay rớt ra ngoài. Liễu Vô Tà thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, Mộ Nguyên Nghĩa thân thể trở lại tại chỗ, kết nối một trường, lại bên tám lạng, người nửa cân, cái này cũng xác nhận Liễu Vô Tà thực lực đã có thể chống lại địa huyền cảnh. Mộ Nguyên Nghĩa sắc mặt âm trầm đáng sợ, tiếp tục giao chiến, phải chăng có nắm chắc đánh chết Liễu Vô Tà? Mộ Nguyên Nghĩa, ta khuyên ngươi vẫn là mau rời đi, ngươi trong lòng rất rõ ràng, chân chính tử chiến, chúng ta nhất định là lưỡng bại câu thương. Liễu Vô Tà vẫn là thiện ý nhắc nhở Mộ Nguyên Nghĩa một tiếng. Lưỡng bại câu thương, há chẳng phải là tác thành chung quanh những người đó, chỉ cần Mộ Nguyên Nghĩa là bình thường đầu óc, cũng sẽ không làm cái loại này tổn mấy lợi người sự việc. Mộ Nguyên Nghĩa trong lòng giống vậy rất rõ ràng, từ mới vừa rồi Liễu Vô Tà phản hồi trở về lực lượng, để cho hắn ý thức được, trận chiến này sẽ vô cùng gian khổ, đúng như Liễu Vô Tà mà nói, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, lớn lời đã nói ra ngoài, lúc này lựa chọn dừng tay, quả thật mặt mũi vô tồn, nếu như ở thêm ta một cái đâu. Lúc này, lại là một đạo thanh âm đột ngột ở đám người bên trong vang lên, hướng nguồn thanh âm nhìn, chỉ gặp một đạo kinh khủng địa huyền thế, hướng trong sân tràn lên. Viên Tử Bình, Liễu Vô Tà cau mày, nói chuyện không phải Viên Tử Bình, mà là Viên Tử Bình bên người người đàn ông trung niên. Hai người hình dáng có chút tương tự, chắc có liên hệ máu mủ. Chủ nhân, người này kêu Viên Tử Long, là Viên Tử Bình ca ca. Nguyễn Ảnh thanh âm, ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, người khác không nhận biết, Nguyễn Ảnh nhưng rất rõ ràng, mấy năm này Viên Tử Bình một mực dây dưa cùng hắn. Đối Viên Tử Bình người bên người và chuyện, căn bản liền như lòng bàn tay, hai đại địa huyền cảnh, liên hiệp cùng nhau, phải đối phó Liễu Vô Tà một người. Mộ Nguyên Nghĩa sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có người đứng ra trợ giúp mình. Viên Tử Long gặp qua Mộ huynh, mới vừa rồi từ những người khác trong miệng, Viên Tử Long đã biết được Mộ Nguyên Nghĩa đại danh, không nghĩ tới hắn 5 năm trước sẽ đến Thánh Địa, một mực ở chỗ này, rốt cuộc đột phá địa huyền cảnh, gặp qua Viên huynh. Mộ Nguyên Nghĩa rất khách khí, nếu như là hai người địa huyền cảnh cùng nhau liên hiệp, chu diệt Liễu Vô Tà xác suất lớn rất nhiều. Mộ huynh, không bằng chúng ta liên hiệp cùng nhau giết hắn, ở chia đều trên người hắn bảo vật như thế nào? Viên Tử Long đưa đề nghị, hai người đồng loạt ra tay, chu diệt Liễu Vô Tà, cuối cùng chia cắt bảo vật. Tiểu đệ đang có ý đó. Bàn về tuổi tác, Mộ Nguyên Nghĩa muốn nhỏ một chút, đáp ứng Viên Tử Long điều kiện, đạt thành nhất trí. Sau đó hai người ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà, chàng thượng thế cục đối Liễu Vô Tà vô cùng bất lợi, đối phó một tên địa huyền cảnh đã là cực hạn, đối phó hai người phần thắng quá thấp. Kỳ quái chính là từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một tơ vẻ lo âu, chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Đám người không rõ ràng, Liễu Vô Tà bình tĩnh có chút đáng sợ. Nguyễn Ảnh cùng Cổ Ngọc phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại. Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi thực lực quá thấp, coi như ra tay ý nghĩa cũng không lớn, trực tiếp bị người một trưởng đánh chết. Bóc bóc bóc, xa xa lại truyền tới từng trận tràng pháo tay. Ngày hôm nay có chút quá quỷ dị, mọi người ánh mắt hướng tràng pháo tay nhìn, chỉ gặp một tên trẻ tuổi nam tử cười híp mắt hướng cái này vừa đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Ta gặp qua không biết xấu hổ, không gặp qua các ngươi không biết xấu hổ như vậy. Hai đại địa huyền cảnh lại muốn liên hiệp đối phó một cái nho nhỏ linh huyền tầng 1, các ngươi thật là mất hết tu sĩ mặt mũi. Trẻ tuổi nam tử đi đến trong sân, một bộ vẻ đùa cợt, trực tiếp làm nhục Mộ Nguyên Nghĩa còn có Viên Tử Long không biết xấu hổ. Bọn họ vứt không chỉ là mặt mũi của mình, lại là khắp thiên hạ tu sĩ mặt mũi, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 980, viễn cổ linh mạch, đầy mặt côn đồ tướng, hai tay vòng ngực, từng bước một từ trong đám người đi ra, một phen nói ra, để cho Mộ Nguyên Nghĩa còn có Viên Tử Long mặt đỏ bừng. Hắn nói không sai, hai đại địa huyền cảnh liên hiệp cùng nhau, đối phó nho nhỏ linh huyền tầng 1, chuyến đi quả thật mất mặt. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần có thể bắt được bảo vật, ai sẽ quan tâm danh dự, thực lực mới là hết thảy. Ngươi là ai, nơi này đến phiên ngươi xen vào chuyện người khác sao? Huyền Vân Tông đệ tử đứng ra, chất vấn người thanh niên này, cho rằng hắn ở xen vào việc của người khác, bọn họ cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, ai dám nhúng tay, chính là đám người địch, ngươi coi là cái thứ gì? Ở chỗ này kêu la om sòm, thanh niên trong mắt lạnh lẽo, kinh khủng dùng mình, hướng bốn phía vọt tới, địa huyền cảnh, bốn phương truyền tới từng trận kêu lên, không nghĩ tới thần bí xuất hiện thanh niên người, lại có thể cũng là địa huyền cảnh, lúc này nhìn thật là náo nhiệt. Mộ Nguyên Nghĩa xuất hiện, đủ để cho người rung động, ai có thể nghĩ đến, chỉ bằng vào Mộ Nguyên Nghĩa một người, vẫn là không cách nào đánh chết Liễu Vô Tà. Viên Tử Long xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà lần nữa rơi vào bị động tình cảnh, rất có thể chết tại bọn họ tay. Ngay vào lúc này, một tôn cường đại địa huyền cảnh đứng ra, chống đỡ Liễu Vô Tà. Viên Tử Long cùng Mộ Nguyên Nghĩa sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trừ phi bọn họ lại hơn một tôn địa huyền cảnh, mới có thể chiếm cứ thượng phong, ngắn ngủi ưu thế, còn không kiên trì mấy hơi thở thời gian, liền bị thanh niên nơi đánh vỡ. Hàn huynh, thật lâu không gặp. Liễu Phong bước nhanh về phía trước, ôm Hàn Phi Tử, đi ra côn đồ tướng thanh niên, không phải người khác, chính là Hàn Phi Tử. Ngày đó bọn họ cùng nhau tiến vào thánh địa, kết quả tách ra, tiêu phí mấy tháng thời gian, Hàn Phi Tử lấy được không thiếu bảo vật, ngay tại mấy ngày trước, thành công đột phá địa huyền cảnh. Hàn Phi Tử gật đầu một cái, coi như là cùng mọi người chào hỏi. Liễu Vô Tà gật đầu đáp lễ, hắn sớm liền phát hiện Hàn Phi Tử, chỉ là không chào hỏi mà thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà chẳng muốn phiền toái những người khác, Hàn Phi Tử cũng giống như vậy. Hàn Phi Tử chủ động đứng ra, Liễu Vô Tà cũng là dự liệu bên trong, hắn khẳng định sẽ không nhìn mình chết đi. Phong Linh Vệ rốt cuộc phụ trách cái gì, Liễu Vô Tà tạm thời không biết, nhưng là hắn có thể khẳng định, Hàn gia cùng hắn tới giữa, có loại nào đó liên hệ thần bí. Các ngươi đám này rác rưởi, mình không bản lãnh, liền dựa vào liên hiệp cùng nhau, do người nhiều đúng không? Ngày hôm nay tiểu gia liền xem, các ngươi số người nhiều dưới tình huống, có thể không thể giết chúng ta. Hàn Phi Tử đầu ngón tay ai cái điểm một lần, mới vừa rồi những cái kia đối Liễu Vô Tà lộ ra địch ý ánh mắt, hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, không có người nói chuyện. Đối mặt địa huyền cảnh chỉ trích, mọi người đàng hoàng im miệng. Viên Tử Long cùng Mộ Nguyên Nghĩa nhìn nhau, bọn họ đang do dự. Hàn Phi Tử xuất hiện, làm rối loạn bọn họ tiết tấu, còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng ra tay à? Hàn Phi Tử ngược lại không kịp đợi, để cho bọn họ đừng ma tức, muốn ra tay cũng nhanh chút. Rất nhiều một lời không hợp, liền muốn động thủ giáng điệu. Mộ Nguyên Nghĩa cùng Viên Tử Long cưỡi hổ khó xuống, là ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải, ra tay bọn họ không có phần thắng, không ra tay há chẳng phải là triệt đầu triệt đuôi, lâm vào là trò cười. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ca, chúng ta làm thế nào? Viên Tử Bình có chút nóng nảy, thật vất vả mời được đại ca, để cho hắn ra tay chu diệt Liễu Vô Tà, như vậy Nguyễn Ảnh liền sẽ trở lại hắn trong ngực. Ai sẽ nghĩ tới, sự việc biến đổi bất ngờ. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi còn có người giúp. Viên Tử Long hít sâu một hơi, hắn rất hối hận, không có hơn chờ một lát mới đứng ra. Theo lý thuyết, hắn cùng Liễu Vô Tà không thù không oán, không cần thiết vì cái gọi là bảo vật mở ra tội Liễu Vô Tà. Viên Tử Long nhưng không biết, hắn không đứng ra, Hàn Phi Tử giống vậy sẽ không đứng ra. Không tới thời khắc nguy cơ, Hàn Phi Tử không thể nào xuất thủ tương trợ. Ngươi là không nghĩ tới, ta Liễu Vô Tà vậy có bạn đi. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng. Tiến vào thánh địa mấy chục ngàn người, muốn giết hắn biết bao hơn, nhưng không biết, Liễu Vô Tà vậy có bạn, cũng có sinh tử chi giao. Mộ Nguyên Nghĩa sư huynh, nhanh chóng ra tay đi. Huyền Vân Tông đệ tử chờ không nổi nữa, để cho Mộ Nguyên Nghĩa nhanh chóng ra tay, để tránh bỏ qua thời cơ tốt nhất. Lại qua mấy tháng, Liễu Vô Tà thực lực tiếp tục tăng vọt, giết hắn lại là khó như lên trời. Mộ Nguyên Nghĩa khóe miệng đắng chát, hắn hồi nào chẳng muốn chém chết Liễu Vô Tà, đáng tiếc chuyện cùng mong muốn, không muốn đánh, cũng cho ta cút đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hàn Phi Tử vung tay lên, để cho bọn họ cũng lăn, đứng ở chỗ này có chút mất mặt. Một phen nói được Mộ Nguyên Nghĩa các người mặt đỏ tới mang tay, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chúng ta đi. Mộ Nguyên Nghĩa có tự mình hiểu lấy, mang Huyền Vân Tông đệ tử nhanh chóng rời đi, lưu lại Viên Tử Long một người đứng tại chỗ, rất là lúng túng. Ca, chúng ta vậy đi thôi. Viên Tử Bình sợ Mộ Nguyên Nghĩa không có ở đây, đại ca một người càng không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Huống chi Hàn Phi Tử cùng Liễu Vô Tà là sinh tử chi giao. Thời điểm xuất thủ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhún nhường. Viên Tử Long cùng Mộ Nguyên Nghĩa không cùng, bọn họ tất cả mang ý xấu, cũng không muốn đối phương lấy được thật tốt chỗ. Chân chính giao chiến, đối bọn họ ngược lại bất lợi. Mộ Nguyên Nghĩa thời gian đầu tiên lựa chọn rút đi, vẫn là rất sáng suốt. Liễu Vô Tà, non xanh còn đó, nước biếc còn dài. Viên Tử Long hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, mang Viên Tử Bình sải bước rời đi. Trong chớp mắt, Mộ Nguyên Nghĩa còn có Viên Tử Long các người đi không còn một mống. Gặp không có náo nhiệt có thể xem, đám người cũng ở đây lục tục tản đi. Liễu Vô Tà mang đám người trở lại viện tử, khó khăn được đoàn tụ một tràng, tự nhiên vui vẻ. Hàn huynh, mấy tháng qua này thu hoạch không nhỏ à? Liễu Vô Tà ý vị sâu xa nhìn một cái Hàn Phi Tử. Lúc chia tay, Hàn Phi Tử bất quá phổ thông linh huyền cảnh mà thôi, lúc này mới gần nửa năm thời gian, không chỉ có đột phá đến cao cấp linh huyền cảnh, còn thuận lợi đột phá địa huyền, xem ra không thiếu lấy được cơ duyên. Cơ duyên xảo hợp, rơi xuống một cái hang núi, nhặt được mấy cái kỳ quái trái cây, nuốt vào thì trở thành như vậy. Hàn Phi Tử nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ sao cũng được, nhưng không biết hắn trong miệng rừng rưng kỳ ngộ là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong. Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi khóe mắt sáng lên, bọn họ vậy hy vọng rơi xuống cái gì viễn cổ hang núi lấy được bảo vật nghịch thiên. Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên, so sánh với Hàn Phi Tử, mình lấy được những bảo vật này bên nào không phải cửu tử nhất sanh, bốn mùa phản chiếu dựa vào mình luyện hóa thiên thụ tinh phách mới may mắn chạy trốn, lấy được sấm sét thánh châu, suýt nữa chết tại ác sát, còn có Lương Diệc cùng trong tay người. Hàn Phi Tử ngược lại tốt, trong lúc vô tình rơi xuống một cái sơn động, nhặt được mấy cái trái cây, chỉ như vậy đầu óc mơ hồ đột phá, thật là người so người tức chết người. Tiếp theo một đoạn thời gian, bọn họ an tâm ở chỗ này bế quan, trong thành lớn tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, biết được Liễu Vô Tà ở chỗ này, bắt đầu còn có không ít người dự định tới gây chuyện. Kết quả biết được Liễu Vô Tà bên người có địa huyền cảnh trấn giữ, rối rít ngừng công kích. Thời gian thoáng một cái nửa tháng trôi qua, cái này nửa tháng thời gian, Liễu Vô Tà căn bản cũng đang chỉ điểm Liễu Phong cùng Liễu Hinh Nhi tu luyện. Hai bọn họ người ở Liễu Vô Tà dưới sự chỉ điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, Liễu Phong đã đạt tới linh huyền tầng 5, Liễu Hinh Nhi vậy bước vào linh huyền tầng 3 cảnh, không có gặp phải Liễu Vô Tà trước, không có 10 năm thời gian, Liễu Phong không cách nào đạt tới linh huyền tầng 5 cảnh. Còn như Liễu Hinh Nhi, thiên phú của nàng vậy, dựa vào Liễu Vô Tà đưa nàng nhiều điểm tích lũy, mới thuận lợi tiến vào Thiên Linh Tiên phủ. Một ngày này, Liễu Vô Tà ngồi ở trong phòng tu luyện, Liễu Phong cùng Liễu Hinh Nhi tu vi đã đến cổ trai kỳ. Tiếp theo cần chính bọn họ cố gắng. Cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Vào đi, Liễu Vô Tà mở mắt ra, từ giường gỗ trên đi xuống, nơi đây bị Nguyễn Ảnh thu thập một phen sau đó, ở ngược lại cũng thoải mái. Nguyễn Ảnh đẩy ra cửa phòng, từ bên ngoài đi tới. Có chuyện, nhìn Nguyễn Ảnh, Liễu Vô Tà hỏi, hồi bẩm chủ nhân, Lô Lương các người phát hiện một tòa viễn cổ linh mạch. Giờ phút này đang có nhiều tu sĩ đi, muốn hỏi một tí chủ nhân, chúng ta phải chăng đi trước? Viễn cổ linh mạch, bên trong nhất định ẩn giấu nhiều cực phẩm linh thạch, phương vị cụ thể, còn dư lại cái cuối cùng tháng thời gian, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, Liễu Vô Tà dự định đi một chuyến, khoảng cách thành lớn đại khái 5 ngày chừng chặng đường, 5 ngày thời gian, chặng đường không tính là rất gần, được, chúng ta hiện tại liền lên đường, Liễu Vô Tà không do dự, quyết định đi xem, cực phẩm linh thạch, vậy cũng là đồ tốt, trên mình mặc dù còn có trong một phần phẩm linh thạch, nhưng là tác dụng càng ngày càng thấp, Liễu Vô Tà mỗi một lần đột phá, yêu cầu linh thạch, vô cùng là khủng bố, trọng yếu nhất, cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa đạo văn, là hiểu đạo thuật tốt nhất môi giới. Trước mắt Liễu Vô Tà nắm giữ 4 môn đạo thuật, Đại Ngũ Hành thuật, Đại Long tướng thuật, Đại Hàn băng thuật, Không Gian lớn thuật, Kim Diễm Trảm chỉ có thể coi như là nửa đạo thuật, còn không phải là hoàn toàn thành thục. Nếu như có thể đạt được nhiều cực phẩm linh thạch, Liễu Vô Tà thậm chí có chắc chắn lĩnh ngộ ra tới Quang Minh đạo thuật. Hắn đã hấp thu số lớn Quang Minh quy luật, không có thích hợp đạo thuật có thể thi triển, chỉ có thể dựa vào mình từ từ đi lục lọi. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà muốn tu luyện đạo thuật đặc biệt nhiều, độ lượng hóa thuật, lớn Quang Minh thuật, đại âm dương thuật, đại kịch độc thuật vân, vân, cũng có cơ hội lĩnh ngộ, làm sao thời gian có hạn, đạo văn có hạn, hiện tại thiếu ngược lại không phải là thần thông lực, mà là trở lên hai loại, Quang Minh đại biểu chữa, lớn Quang Minh thuật thật ra thì cũng là một môn hệ chữa bệnh đạo thuật. Chưa chắc có lực công kích, nhưng là bị thương sau đó, có thể trong vòng thời gian ngắn, khôi phục thương thế, đây chính là lớn Quang Minh thuật diệu dụng, chỉ cần không chết, biết bao thương thế nghiêm trọng, đều có thể thông qua lớn Quang Minh thuật tu bổ. Đem Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi, Cổ Ngọc toàn bộ triệu tập tới đây, biết được phải rời khỏi thành lớn. Hàn Phi Tử cái đầu tiên giơ hai tay tán thành, hắn tính cách chỉ thích chạy đông chạy tây, không thích ở một chỗ. Trong thành lớn tu sĩ, ngày hôm qua thì có người bắt đầu rời đi, xem ra bọn họ vậy nhận được tin tức giống nhau, viễn cổ linh mạch xuất hiện, đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự việc. Rất có thể, vẫn là một tòa hoàn chỉnh quạng mỏ, nếu ai có thể tu lấy, vậy còn liền được, một cái hoàn chỉnh linh mạch, bên trong không biết dựng dục nhiều ít vạn cái cực phẩm linh thạch. Như vậy tài sản, coi như là cao cấp địa huyền cảnh, cũng sẽ thấy thèm không dứt, dẫu sao cao cấp địa huyền cảnh, cũng cần dựa vào cực phẩm linh thạch tu luyện, tu vi đạt tới địa huyền cảnh, thượng phẩm linh thạch đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Một nhóm 6 người, nhanh chóng lên đường, Tiểu Hỏa đi theo phía sau bọn họ, dựa theo Nguyễn Ảnh chỉ dẫn tuyến đường, bay vút trời cao, biến mất không gặp. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, Mộ Nguyên Nghĩa còn có Viên Tử Long từ trong nhà mặt đi ra. Liễu Vô Tà rời đi, nhất định là phát hiện bảo vật gì, cửa theo sau, không phải tất cả mọi người đều biết phát hiện viễn cổ linh mạch. Đại đa số người cũng không biết chuyện, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 981, chiếm đoạt. Liễu Vô Tà rời đi, đưa tới rất nhiều người chú ý, rối rít theo đuôi phía sau, không dám dựa vào quá gần, giữ một khoảng cách để tránh Liễu Vô Tà nhô lên hạ sát thủ. Chủ nhân, muốn không muốn giết bọn họ? Nguyễn Ảnh đột nhiên hướng Liễu Vô Tà hỏi. Được rồi, không muốn nhiều chuyện. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, theo sau lưng đủ có mấy trăm người, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, huống chi những người này đối hắn cũng không lộ ra địch ý, chỉ là tò mò theo sau lưng mà thôi. Viễn cổ linh mạch xuất hiện, dần dần tản ra, vô số người chen chúc tới, nhất là khoảng cách nửa năm kỳ đã còn dư lại không có mấy, lấy được cực phẩm linh thạch là bọn họ cơ hội cuối cùng. Rất nhiều người gần nửa năm thời gian chưa từng lấy được bảo vật gì, lần này liều mạng cũng phải cướp được một ít cực phẩm linh thạch. 5 ngày thời gian thoáng một cái tức qua. Lô Lương ở bên kia, Cổ Ngọc biết Lô Lương, thật ra liền thấy hắn còn có Khương Nam canh giữ ở một nơi trên sườn núi. Cái gọi là viễn cổ linh mạch lúc đầu núp ở cổ xưa dãy núi chỗ sâu nhất, trên mặt đất khắp nơi đều là đốt cháy cây khô, thỉnh thoảng có thể thấy một ít mới toát ra chồi non. Theo phép tắc tu bổ, những thứ này viễn cổ dãy núi sớm muộn vậy sẽ khôi phục nguyên trạng. Từ trong địa hình tới xem, chỗ này dãy núi năm đó nhất định là khu không người, ngang dọc trăm ngàn dặm, đã đạt tới tinh mạch trình độ, rất nhiều địa phương cư trú cường đại huyền thú, loài người căn bản không cách nào đặt chân, coi như phát hiện viễn cổ linh mạch cũng không cách nào khai thác. Lửa trời nung đưa đến vô số sinh linh tử vong, chỗ tòa này viễn cổ dãy núi cái này mới thật sự hiện ra. Bởi vì linh mạch ở dưới đất chỗ sâu, coi như bọn họ phát hiện muốn thu lấy cũng không phải như vậy dễ dàng. Chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng tới. Lô Lương cùng Khương Nam bước nhanh về phía trước, vội vàng khom người thi lễ. Bọn họ mấy cái bao gồm Nguyễn Ảnh chung một chỗ, gọi Liễu Vô Tà chủ nhân sự việc đã sớm không phải bí mật gì, những người này đều là Liễu Vô Tà người thân cận nhất, tự nhiên vậy sẽ không tiết lộ bí mật. Nói một chút nơi này tình huống, Liễu Vô Tà đã sớm sử dụng quỷ đồng thuật dò xét bốn phía, tìm linh mạch rơi xuống. Hơn nửa tháng trước có người không muốn bên trong rơi xuống một tòa hố sâu bên trong, phát hiện cái này phiến thế giới dưới đất ẩn núp một tòa siêu cấp lớn viễn cổ linh mạch, bởi vì còn chưa khai thác không cách nào tiến vào trong đó. Gần đây tới không ít người đang nghĩ biện pháp khai thác. Lô Lương đơn giản cầm bên này sự tình phát sinh nói một lần. Nửa tháng trước, một người tu sĩ leo đến trên một ngọn núi, phát hiện phía dưới có một tòa thiên nhiên hố to, không muốn bên trong, rơi xuống đi vào, lúc này mới phát hiện liền linh mạch tồn tại. Độ tiến triển như thế nào? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Hạ Biển An không có ở đây, phỏng đoán ở bên trong, mật thiết chú ý linh mạch nhất cử nhất động. Lô Ương bọn họ hai cái chờ ở nơi này Liễu Vô Tà. Đi qua nhiều ngày khai thác, đã đào ra một cái lối đi, khoảng cách linh mạch hẳn rất gần. Mặc dù rớt đi xuống tên tu sĩ kia phát hiện linh mạch, nhưng không cách nào khai thác, bởi vì linh mạch ở dưới đất chỗ sâu, nhất định phải nhiều sức người cùng vật lực tiến hành khai thác, mới có thể đi vào thế giới dưới đất, nơi đây khoảng cách tòa kia hố to, chỉ có 1000 mét ra. Liễu Vô Tà có thể rõ ràng cảm nhận được, từ hố to chỗ sâu, tràn ra linh khí nồng nặc, phỏng đoán tên tu sĩ kia, cũng là từ linh khí bên trong làm ra phán đoán, dưới đất ẩn núp một tòa siêu cấp lớn linh mạch, vậy còn đứng ngây ở đó làm gì, chúng ta nhanh đi à? Hàn Phi Tử có chút không kịp đợi, nếu sắp đả thông thế giới dưới đất, mọi người cũng chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng đi, để tránh bị những người khác nhanh chân giành trước. Bất quá, Lô Lương lộ ra một chút vẻ khó xử, mới vừa rồi Liễu Vô Tà liền phát hiện, khẳng định còn có việc gạt mình. Bất quá cái gì? Liễu Vô Tà, để cho hắn nói tiếp, cửa vào vị trí đã bị người chiếm đoạt, không để cho những người khác tiến vào, hơn nữa vùng lân cận tu sĩ cấp thấp đều bị bọn họ bắt làm lao động tay chân. Lô Lương cái này mới nói ra thật tình, một ít cường đại tu sĩ đã sớm chiếm đoạt cửa hang, cấm chỉ những người khác tiến vào. Không chỉ có như vậy, còn tù binh những cái kia thực lực yếu hơn tu sĩ, trợ giúp bọn họ miễn phí khai thác lối đi. Thời gian còn dư lại không nhiều, bọn họ nhất định phải ở trong một tháng thu lấy chỗ tòa này linh mạch. Lẽ nào lại như vậy? Linh mạch thuộc về vật vô chủ, lại bị bọn họ chiếm làm của mình. Nguyễn Ảnh phát ra một tiếng quát to, cho rằng đám người này quá bá đạo. Đi, chúng ta lại xem. Liễu Vô Tà làm trước một bước, muốn đi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đoàn người ào ào hướng tòa kia hố to đi tới. sau đó tới trước những tu sĩ kia, biết được nơi này xuất hiện viễn cổ linh mạch, hưng phấn tay chân vũ điệu, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng 5 ngày thời gian, rất nhiều người đã sớm buông tha, chỉ có một nửa người, dựa vào nghị lực, rốt cuộc cùng đến cuối cùng, không nghĩ tới đụng phải viễn cổ linh mạch, vô số người hướng hố to vọt tới, ai cũng muốn cướp trước một bước, linh mạch cụ thể bao lớn, để dành nhiều ít cực phẩm linh thạch, cũng không ai biết, tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đi vào trước người, nhất định có thể cướp được nhiều chỗ tốt, nhập xuất xứ, tầng tầng canh giữ, lại đạt hơn mấy trăm người, tay cầm binh khí, không cho phép người bất kỳ đến gần, thỉnh thoảng, còn có mấy cổ thi thể từ bên trong mang ra tới. Một phần là bị bắt tới lao động tu sĩ, bọn họ phản kháng sau đó, bị những người này gặp thảm giết chết, còn có một phần là lặng lẽ lẻn vào đi vào, kết quả bị sống sờ sờ đánh chết, thi thể liền ngổn ngang đống ở một bên, tựa như ở nói cho tất cả người, ai dám đi về trước một bước, đây chính là kết quả. Trần Trụi trấn nhiếp, chủ nhân, Hạ Biển An thấy Liễu Vô Tà, nhanh chóng từ trong đám người đi tới, bọn họ đều là người nào? Liễu Vô Tà cau mày hỏi, ánh mắt quét qua chung quanh, phát hiện đám người này thực lực cực cao, địa huyện cảnh thì có mấy người, Lương Diệc còn có Loan Thiên Chí cũng ở trong đó, bọn họ làm sao cũng ở nơi đây, địa huyện cảnh thần thức mạnh mẽ, cộng thêm quy luật tu bổ, truyền tin phù có thể miễn cưỡng sử dụng, phát hiện nơi này, ngược lại cũng bình thường, ba đại tông môn người, Hạ Biển An đúng sự thật nói, nơi này đã bị ba đại tông môn người canh giữ, thật là to gan, bọn họ lại không đem chúng ta Thiên Linh Tiên Phủ người coi ra gì. Liễu Phong tức giận một tiếng, nếu như là Thiên Linh Tiên Phủ hoặc là Long Hoàng Học Viện người chiếm đoạt. Nhưng cũng nói được, lại là ba đại tông môn người. Cụ thể một chút, Liễu Vô Tà muốn biết càng nhiều tin tức hơn. Xích Long Giáo Loan Thiên Chí, Mặt Trời Gay Gắt Cửa Lương Diệc, còn có Huyền Vân Tông Gạo Trạch, bọn họ liên hiệp cùng nhau, điều động vùng lân cận ba gia tộc lớn đệ tử, chung nhau mở rộng nơi này linh mạch. Hạ Biển An nói ra một đống người tên, những tên này thả ra ngoài, cái nào không phải nhân vật vang danh, bằng dựa vào bọn họ mấy cái, không cách nào coi giữ lớn như vậy quạng mỏ, hẳn còn có những người khác đi. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, chỉ bằng vào bọn họ những người này, không ngăn được nhiều như vậy tu sĩ, âm thầm khẳng định còn có cao thủ, chủ nhân anh minh, trên mặt nổi là những người này, thầm bên trong còn có cao thủ, tứ đại gia tộc Viên gia, cùng với Liêu gia còn có Vương gia, đều có cao thủ tới, cần phải chia một chén canh, đang trong thương lượng. Theo phép tắc hoàn thiện, địa huyệt cảnh càng ngày càng nhiều, nếu như không thể đạt thành nhất trí, nhất định đưa tới hỗn loạn, đến lúc đó ai cũng đừng hòng bắt được cực phẩm linh thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao viễn cổ linh mạch to lớn, chỉ bằng vào ba đại tông môn cũng không cách nào toàn bộ đào giống. Cái này mấy đại gia tộc nếu là liên hiệp cùng nhau, cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ, ba đại tông môn rất khó thà chống lại, một khi phát sinh đại chiến. Cuối cùng được tiện nghi vẫn là những cái kia tu sĩ bình thường. Ba đại tông môn những thiên tài này đệ tử không hề ngu. Biết như thế nào lựa chọn, Liễu huynh, sự việc có chút khó giải quyết à? Hàn Phi Tử cười híp mắt nhìn Liễu Vô Tà, nhiều cao thủ như vậy tề tụ một đường, chỉ bằng vào bọn họ mấy cái, muốn từ trong thu được ích lợi, độ khó rất lớn. Liễu Vô Tà liếc Hàn Phi Tử một mắt, cũng không nói chuyện, ánh mắt hướng hố to nhìn, muốn xem kết quả một chút, Thiên Linh Tiên Phủ còn có Long Hoàng Học Viện cao thủ. Tự nhiên khinh thường tại cùng bọn họ liên hiệp. Nhưng là Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, phân biệt đến từ tất cả gia tộc lớn còn có một chút đại tông môn. Một cách tự nhiên liền liên hiệp chung một chỗ, tỉ như Lương Diệc, hắn bản thân chính là Long Hoàng Học Viện đệ tử, cũng là Mặt Trời Gay Gắt Cửa thiên tài, không chỉ có Lung Lạc liền một phần chia Long Hoàng Học Viện đệ tử. Còn liên hiệp Mặt Trời Gay Gắt Cửa cao thủ, Loan Tiên Chí thân phận vậy không bình thường, mặc dù hắn không phải Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện đệ tử, nhưng là hắn thân là Xích Long Giáo hàng đầu thiên tài. Tự nhiên được nhìn chăm chú. Hố to chung quanh, tụ tập 5-6 ngàn người, không người nào dám đến gần, cũng có một ít đoàn thể nhỏ, đang thương nghị đối sách, âm thầm liên hiệp lôi kéo, ngắn ngủi mấy giờ thời gian, xuất hiện mấy trăm đội ngũ, mỗi cái đội ngũ quy mô cực kỳ to lớn, thậm chí một ít trong đội ngũ, xuất hiện địa huyền cảnh trấn giữ, có địa huyền cảnh đội ngũ, phá lệ bị người chú ý, gia nhập đám người cũng càng hơn, giống như quả cầu tuyết như nhau, xuất hiện một cái vượt qua ngàn người đại đội ngũ, lại có thể hướng hố to đi tới, cần phải cùng bọn họ đàm phán. Nhìn như đội ngũ khổng lồ, thật ra thì đều là một đám cát rời rạc, gặp phải nguy hiểm, mỗi người chạy trốn, thi thể còn ở liên tục không ngừng bị vận đi ra. Khai thác dưới đất linh mạch là đặc biệt cực khổ một chuyện, hơn nữa cái này mấy đại tông môn, vì bắt độ tiến triển, cơ hồ là không ngủ không nghỉ để cho bọn họ khai thác. Rất nhiều người trực tiếp mệt nhọc chết, mang đi ra ngoài những thi thể này, thê thảm không nỡ nhìn, rất nhiều tu sĩ không hiện lên là cao cấp linh huyền cảnh, các ngươi tới đây cho ta, Loan Thiên Chí đi ra, đưa tay chộp một cái. Hơn 10 tên linh huyền cảnh bị hắn bắt, trực tiếp mang nhập hố to, thành tựu lao công, Hàn huynh, liên lạc với ta ba vị sư huynh sao? Tiến vào thánh địa đại đa số tu sĩ, đã tụ tập ở chỗ này, Liễu Vô Tà đến bây giờ còn không tìm được ba vị sư huynh. Có chút lo lắng an nguy của bọn hắn, dọc theo con đường này một mực đang liên lạc, chút nào không tin tức. Hàn Phi Tử lộ ra vẻ trịnh trọng, hắn biết lúc nào nên làm trò đùa, lúc nào không nên làm trò đùa. Dọc theo con đường này, không ngừng cầm ra truyền tin phù, liên lạc Khương Nhạc bọn họ ba cái, tin tức đá chìm biển khơi, không có một chút đầu mối, chẳng lẽ bọn họ bỏ mình. Liễu Phong biết Liễu Vô Tà có ba vị sư huynh, trước còn gặp qua, quan hệ lẫn nhau coi như không tệ. Ba chiến sau đó, hậu kỳ mọi người chung một chỗ không thiếu tụ tập, không thể, ba vị sư huynh đều có phúc báo người, không phải ván số tướng. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, phong trưởng lão năm đó lựa chọn bọn họ ba cái, cũng là có nguyên nhân, nhiều đệ tử như vậy, phong trưởng lão không chừa một mống, hết lần này tới lần khác giữ lại bọn họ ba cái. Cộng thêm phong trưởng lão thần toán năng lực cực mạnh, còn đóng vai thiên cơ đình trưởng lão, có thể tưởng tượng được, hắn nhìn chúng người, làm sao có thể tùy tiện chết, vậy thì kỳ quái, đại đa số tu sĩ đều ở đây chạy tới nơi này. Bọn họ ba cái đi nơi nào? Liễu Phong giống vậy cau mày, tiến vào thánh địa, cũng không ai hy vọng mình thân nhân bạn bè bất hạnh gặp nạn. Vô Tà, ngươi mau xem bên kia, có giống hay không Khương Nhạc sư huynh? Liễu Hình Nhi đột nhiên chỉ hướng bên trong hố to, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 982, sư huynh rơi xuống, ngay tại bọn họ đàm luận công phu, Liễu Hình Nhi đột nhiên chỉ hướng hố to, thật giống như thấy một cái quen thuộc bóng dáng, thoáng một cái đã qua, đến khi Liễu Vô Tà bọn họ nhìn sang thời điểm, bóng người đã biến mất. Chẳng lẽ ba vị sư huynh đã bị bọn họ bắt đi làm lao động tay chân? Liễu Phong giống như là lầm bầm lầu bầu, nếu quả thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là như vậy, sự việc có chút khó giải quyết, đối phương người đông thế mạnh, muốn cứu bọn họ, vô cùng phiền toái, mỗi cái nhân tâm đầu chóng mặt lần trước tầng bóng mờ. Ai cũng biết, Liễu Vô Tà cùng ba vị sư huynh quan hệ cực tốt. Nếu là biết ba vị sư huynh bị người bắt đi, nhất định tắm máu nơi đây, chủ nhân. Ta có cái kế hoạch, Nguyễn Ảnh đột nhiên đứng ra, nghĩ đến một cái kế hoạch, nói, Liễu Vô Tà hiện tại cũng là hết đường xoay sở, có thể cướp được linh thạch tốt hơn, không giành được cũng sẽ không phiền muộn, dẫu sao bảo vật có thể người cư chi, mấy người chúng ta, có thể ngụy trang thành khuân vác, đi xuống sau đó, thuận lợi điều tra tin tức, có thể thời gian đầu tiên đem tin tức phản hồi trở về. Nguyễn Ảnh dự định hóa thân khuân vác, vào nhập thế giới dưới đất, như vậy có thể lấy được người thứ nhất tư liệu, đề nghị này không tệ. Hàn Phi Tử giơ tay đồng ý. Bọn họ đứng ở chỗ này cái gì vậy không làm được. Được, Lô Lương còn có Khương Nam, Hạ Biển ăn các ngươi ba cái đi xuống, Nguyễn Ảnh lưu ở phía trên, có tin tức các ngươi lập tức câu thông. Liễu Vô Tà không hy vọng người bên người hạ đi mạo hiểm. Cách nhau xa như vậy, một khi có nguy hiểm gì, hắn muốn ra tay cứu cũng không kịp. Lưu lại Nguyễn Ảnh, chủ yếu là bọn họ Hắc Vũ các có đặc thù phương thức liên lạc. Nếu như ba vị sư huynh thật ở dưới đất, bọn họ trên mình truyền tin phù, phỏng đoán đã sớm bị vơ vét không còn một mống, để tránh phía dưới tin tức tiết lộ ra ngoài. Cho nên mới không cách nào liên lạc, bọn họ mấy cái không cùng, không cần truyền tin phù, cũng có thể đem tin tức mang ra ngoài. Dạ, chủ nhân, Lô Lương không chút do dự, chủ động đến gần hố to, mỗi cách nhau một đoạn thời gian, Loan Tiên Chí cũng sẽ bắt đi một số người làm lao động tay chân. Gần đây mấy giờ, không người nào nguyện ý nhích tới gần, ba vị sư huynh bức họa, Liễu Vô Tà đã cho bọn họ ba cái học hỏi một lần. Xuống đất sau đó, mau sớm tìm bọn họ rơi xuống, quả nhiên, Lô Lương ba người đợi ước chừng hai tiếng, Loan Tiên Chí xuất hiện. Đem bọn họ ba cái mang xuống dưới đất, bên ngoài thi thể, chất đống càng ngày càng nhiều. Hôm qua thời điểm, mới mấy chục cái, hôm nay lại đạt hơn trên trăm cái. Mỗi cái người trạng thái chết vô cùng tàn, còn có chút cụt tay chân gãy, trực tiếp bị ngã xuống hòn đá đập chết. Bọn họ quá tàn nhẫn, vì mình mục đích, hy sinh những người khác. Bọn họ chết không được tử tế, rất nhiều người không nhìn nổi, coi như không có được cực phẩm linh thạch. Vậy không ưa Loan Thiên Chí đám người hành vi, vì mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Cái thế giới này chính là như thế tàn khốc. Không có bất kỳ biện pháp, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, vì lợi ích cùng tài nguyên, liền huynh đệ ruột có lúc cũng sẽ đánh đập tàn nhẫn. Lô Lương các người vào xuống dưới đất đã hơn nửa ngày trôi qua, vẫn không có tin tức truyền lên, thời gian còn có thi thể đưa ra, mỗi cái người đều ở đây âm thầm cầu nguyện, khi nhìn bọn hắn không nên có chuyện. Liễu Vô Tà ngồi ở một bên, thi triển quỷ đồng thuật, không ngừng thấm vào đi xuống, dưới đất lối đi quá phức tạp, rất khó toàn bộ bao trùm, bất đắc dĩ, quỷ đồng thuật chỉ có thể tiếp tục hạ dò. Đã vào xuống dưới đất nghìn mét chừng, rốt cuộc, Liễu Vô Tà thấy một cái màu đỏ thần long, chiếm cứ ở dưới đất chỗ sâu, toàn bộ thế giới dưới đất đều là trống rỗng, tiếp tục như vậy đào xuống, tối đa 3 ngày, liền có thể đi vào thế giới dưới đất, thu lấy linh mạch, thật là lớn cực phẩm linh mạch. Liễu Vô Tà trên mặt hơi lộ vẻ xúc động, bên trong để dành cực phẩm linh thạch, nói ít mấy chục triệu cái, nếu ai có thể lấy được, tuy không thể trở thành đại lục chân võ giàu có nhất tu sĩ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, coi như là cao cấp địa huyền cảnh. Cầm ra mấy trăm ngàn cực phẩm linh thạch đều là cực hạn. Huống chi là ngàn vạn cái, trừ phi là những cái kia thiên huyền cảnh, bọn họ trong tay để dành nhiều cực phẩm linh thạch. Lần này đột phá linh huyền cảnh sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện thôn thiên thần đỉnh hấp lực càng ngày càng mạnh. Đã có thể từ trong hư không thu lấy thuần dương khí, luyện chế thành thuần dương đan. Trước Tường Vân Động lúc tu luyện, Liễu Vô Tà đã từng thử, bất quá ngưng luyện ra được thuần dương đan bất luận là bề ngoài vẫn là phẩm chất cũng vậy. Khi đó tu vi có hạn, thôn thiên thần đỉnh uy lực vậy không hoàn toàn hiện ra. Hiện tại không giống nhau, thôn thiên thần đỉnh không lúc nào đều ở đây rút ra lấy trên hư không thuần dương khí, luyện chế thành thuần dương đan, đáng tiếc số lượng có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng đủ Liễu Vô Tà một người uống. Giống vậy đan dược, không cách nào thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu, cấp 2 linh đan giá trị lại quý ngoại hạng, thuần dương đan không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Ngày thứ 2 thời điểm, Nguyễn Ảnh đột nhiên bước nhanh chạy tới, "Chủ nhân, có tin tức." Nguyễn Ảnh nhanh chóng nói, "Đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, tất cả người bị bắt đi sau đó, lấy đi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật cùng với trên mình tất cả mọi thứ. Lúc ấy Lô Lương các người thề phản kháng, mới cất giữ tới la bàn, những vật khác toàn bộ bị không thu." "Tin tức gì?" Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, hướng Nguyễn Ảnh hỏi, "Lô Lương tìm được Thẩm Vinh, hai người đã âm thầm liên hiệp, tìm cái khác hai vị sư huynh rơi xuống." Nguyễn Ảnh đem Lô Lương phát hồi gửi tới tin tức, đúng sự thật nói, nghe được sư huynh ở dưới đất dung làm lao động tay chân. Một chút mạnh mẽ sát ý từ Liễu Vô Tà trên mình bạo bắn ra, Hàn Phi Tử các người ý thức được không đúng, rối rít từ đàng xa chạy tới, thật là lẽ nào lại như vậy, bọn họ lại dám nô dịch Thiên Linh Tiên phủ đệ tử. Liễu Phong một trưởng hung hãn chụp ở phía xa cây khô trên, chấn động được toàn bộ cây khô chia năm xẻ bảy, nô dịch Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, thật đúng là lớn gan ngông là, đây nếu là truyền tới Thiên Linh Tiên phủ, nhất định đưa tới trên dưới tức giận. Vô Tà, chúng ta làm thế nào, muốn không muốn đánh tiếp? Liễu Hình Nhi vẫn là bộ kia sôi động nóng nảy, nàng rất rõ ràng Liễu Vô Tà tính tình, sư huynh bị bắt đi, trong lòng khẳng định không dễ chịu, trên người tán phát ra sát khí, đã nói rõ hết thảy, lúc này không thích hợp xung động, đối phương cao thủ như mây, chúng ta tùy tiện xông vào, đối với chúng ta vô cùng là bất lợi. Hàn Phi Tử lắc đầu một cái, lúc này đi xuống, chỉ có một con đường chết, vậy chúng ta làm thế nào, chẳng lẽ mặc cho bọn họ chết ở phía dưới sao? Liễu Phong tức giận nói, người nhất định là phải cứu, nhưng là muốn đang bảo đảm mình an toàn điều kiện tiên quyết. Bây giờ không phải là xính thất phu dũng thời điểm. Hàn Phi Tử ở lớn chuyện lớn không trước mặt, vô cùng lý trí, đùa giỡn thời điểm, một bộ phóng đãng không kềm chế được diễn cảm, nghiêm chỉnh thời điểm, thì là một bộ dáng trịnh trọng. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm sao cứu? Liễu Phong vậy không có chủ ý, hắn thực lực quá thấp, nếu không đã sớm đánh tiếp, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hàn Phi Tử đột nhiên không giải thích được nói một câu. Kỳ quái, Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi, Cổ Ngọc bọn họ mấy cái, cùng nhau bên qua đầu hướng Hàn Phi Tử nhìn tới. Viên Tử Long còn có Mộ Nguyên Nghĩa bọn họ hai cái. Vào nhập thế giới dưới đất đã mấy ngày, không ra ngoài dự liệu, hẳn cùng Lương Diệc bọn họ đạt thành nhất trí. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn biết Vô Tà ở phía trên, vì sao không ra đánh chết chúng ta? Liễu Vô Tà bọn họ rời đi thành lớn thời điểm, Mộ Nguyên Nghĩa còn có Viên Tử Long các người liền theo sau lưng. Vừa mới tới thời điểm, hai bọn họ nhà liên hiệp một số cao thủ, thành công cùng Lương Diệc bọn họ đạt thành nhất trí, chung nhau khai thác dưới đất linh mạch, Liễu Vô Tà tới trước tin tức. Viên Tử Long bọn họ khẳng định sẽ nói cho Lương Diệc bọn họ mấy cái. Giữa bọn họ ân oán, từ thần bí vùng biển bắt đầu, cũng đã kết làm, biết được Liễu Vô Tà tới, vì sao chậm chạp không ra tay, trong này nhất định là có mờ ám, hoặc là nói, bọn họ còn có so giết Liễu Vô Tà càng chuyện trọng yếu phải làm. Hàn Phi Tử một phen, đạt được tất cả người gật đầu đồng ý, bao gồm Liễu Vô Tà, bọn họ đều không phải là thiện giả, làm sao có thể cho phép Liễu Vô Tà sống trên cõi đời này. Chỉ có một loại có thể. Ai cũng không muốn ra tay, cuối cùng không có 10 phần chắc chắn, tùy tiện ra tay, rất có thể thế giới dưới đất bị những người khác chiếm đoạt. Liễu Vô Tà sớm liền nghĩ tới vấn đề này, những người này đến từ tất cả đại tông môn, cũng không phải là một khối tiết bản, đi ra một, hai người, không tạo được hiệu quả, không cách nào tru diệt Liễu Vô Tà, làm không tốt còn dễ dàng bị Liễu Vô Tà giết chết. Há chẳng phải là thành toàn những người khác, bọn họ mới không ngốc, nếu là tất cả đi ra, bọn họ thật vất vả đào lên lối đi, rất nhanh sẽ bị người chiếm đoạt. Những cái kia chộp tới lao công, vậy sẽ tập thể phản loạn, chiếm đoạt địa bàn, đám người gật đầu, cho rằng Liễu Vô Tà phân tích có đạo lý, sự thật cũng là như vậy, biết được Liễu Vô Tà tới, Loạn Tiên Chí còn có Lương Diệc đúng là động tới giết chết Liễu Vô Tà ý niệm. Biết được Liễu Vô Tà bên người còn có địa huyền cảnh trấn giữ. Hơn nữa Liễu Vô Tà vậy có đánh chết địa huyền cảnh thực lực. Bọn họ hai cái lựa chọn buông tha, cùng thu lấy linh mạch sau đó, mọi người cùng nhau liên hiệp, lại tru diệt Liễu Vô Tà cũng không muộn. Đến lúc đó 5-6 tên địa huyền cảnh đồng loạt ra tay, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã qua thời gian 2 ngày, dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, lại có một ngày thời gian là có thể đến dưới đất chỗ sâu, linh mạch chung quanh trống rỗng, giống như là một tòa thật to hang động đá vôi. kinh khủng linh khí, đã có thể theo khe đá thấm vào tới mặt đất trên. Vô số người ngồi ở bốn phía, tham lam hút lấy cực phẩm linh thạch bên trong năng lượng. Ông, Nguyễn Ảnh trong ngực la bàn một lần nữa truyền tới tiếng ông. Lại có tin tức truyền lên, là Hạ Biển An, hắn tìm được Khương Nhạc, nhưng mà hắn, Nguyễn Ảnh không có nói tiếp, xem ra tình huống không ổn, nhưng mà cái gì? Liễu Vô Tà từ hòn đá đứng lên, ánh mắt như đao, để cho người không dám bức thị, Khương Nhạc người bị thương nặng, tình huống rất nguy cấp, Hạ Biển An đang giao thiệp, hy vọng có thể lưu hắn một mạng, rất nhiều bị bắt đi xuống đảm nhiệm thợ mỏ tu sĩ. Chỉ cần thân thể bị thương, sẽ không chút do dự bị giết chết, tiếp tục bắt mới thợ mỏ xuống, miễn được chế nãi độ tiến triển, có tại Chí Bạch sư huynh tin tức sao? Liễu Vô Tà cố nén nội tâm sát ý, đã đến tới hạn trị giá, tùy thì cũng có thể bung ra, nghe Lô Lương Phản hồi gửi tới tin tức. Bọn họ ba cái cùng nhau bị bắt xuống dưới đất, sau đó phân tán, vị trí cụ thể không biết, đang cố gắng tìm, Nguyễn Ảnh tiếp tục nói, ba vị sư huynh tạm thời không có chuyện làm, không đại biểu sau này vậy không có sao, Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Liễu Vô Tà không lên tiếng, từng bước một hướng hố to đi tới, chuẩn bị mạnh xông, hắn quyết không cho phép sư huynh có chuyện, Cổ Ngọc rút ra Long tộc quyền trượng, chuẩn bị chiến đấu, Tiểu Hỏa quơ quơ đầu, giống vậy ngồi ra tư thế chiến đấu, Hàn Phi Tử một mặt hưng phấn, hắn kìm nén được quá lâu. Đã sớm cần một cuộc chiến đấu, Nguyễn Ảnh rút trường kiếm ra, Liễu Hinh Nhi sử dụng roi dài, Liễu Phong bước nhanh đuổi theo, mặc dù không biết Vô Tà phải làm gì, chỉ cần hắn quyết định, sẽ không chùn bước đi làm. Ung, xa xa đột nhiên truyền tới kịch liệt nổ ầm, một khối hình tròn to lớn đá lớn, bị người đẩy tới, cần phải đẩy tới hố to bên trong. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 983, cứu người, đây là muốn lấy mạng đổi mạng cách làm, ta không có được cực phẩm linh thạch, vậy tất cả người mơ tưởng được. Vô số người bị cản ở bên ngoài, trong lòng tự nhiên không thăng bằng, quyết không thể để cho bọn họ trắng trắng đạt được linh mạch. Kinh mấy ngày nữa mài giũa, rốt cuộc moi ra một khối hình tròn to lớn đá lớn. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, hướng hố to lăn đi, đây nếu là lăn xuống đi, há chẳng phải là đem toàn bộ cửa hang toàn bộ lấp kín. Coi như bọn họ đạt được linh mạch, vậy sẽ giống như chết ngộp ở bên trong. Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp mọi người lực lượng, 7-8 ngàn người bị chặn ngoài cửa, tuyệt đối là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Hôm nay cổ lực lượng này rốt cuộc hội tụ vào một chỗ, chuẩn bị chống lại Loan Thiên Chí các người. Kịch liệt tiếng nổ, kinh động trong hầm những cao thủ kia, rối rít cướp đi lên, tự tìm cái chết. Loan Thiên Chí vô cùng nổi nóng, một trường hướng đá lớn đánh xuống, chỉ muốn hủy diệt đá lớn, tự nhiên giải trừ nguy cơ. Đá lớn lăn xuống tới tốc độ không chút nào chậm lại, bởi vì là phía trên điêu khắc nhiều đường vân, những văn lộ này ra trì sau đó, đá lớn nhiều một tầng phòng ngự che chở, giống vậy công kích khó mà đem phá vỡ. Loan Thiên Chí một trường đi xuống, chỉ là trẻ mở một cái lỗ hổng mà thôi. Những người khác thấy vậy, rối rít xông lên, liên hiệp cùng nhau ngăn cản đá lớn. Tiếp theo là Lương Diệc, Mộ Nguyên Nghĩa, Viên Tử Long các người sử dụng cường đại thủ đoạn, muốn hủy diệt chỗ tòa này kinh khủng hình tròn đá lớn. Bính bính nhảy, tất cả loại binh khí, trưởng pháp, quyền pháp lực lượng tràn vào đá lớn, khổng lồ đá lớn bị chấn động được không ngừng đung đưa, đá vụn loạn bay, đá lớn bị ngăn trở lại tốc độ, nhưng là người nơi này cũng không phải ăn chay. Giống vậy thi triển tất cả loại đạo thuật, tăng tốc độ đá lớn lăn, các ngươi đều đáng chết. Mộ Nguyên Nghĩa nổi nóng vô cùng, lại không có bất kỳ biện pháp, đối phương số người quá nhiều, 7-8 ngàn người, bọn họ căn bản giết không nổi, huống chi những người này bên trong còn cất giấu địa huyền cảnh, tùy tiện ra tay không chiếm được bất kỳ chỗ tốt. Đến gần vạn người tranh đoạt một tòa linh mạch, tình cảnh thật đúng là đủ khủng bố. Bởi vì địa huyền cảnh rời đi hố to, đã có không ít người lặng lẽ lẻn vào đi xuống, mau đi xuống ngăn cản những người đó. Loan Thiên Chí một tiếng quát to, Xích Long giáo rất nhiều cao thủ rối rít xông lên nhập thế giới dưới đất, ngăn cản những cái kia xuống tu sĩ, mắt xem thì phải cướp được cực phẩm linh mạch, lại có thể xuất hiện cái chuyện này tình. Liễu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử nhìn nhau, tựa hồ từ với nhau trong mắt bên trong thấy giống nhau câu trả lời. Đi, hai người không chậm trễ chút nào, mang theo Nguyễn Ảnh thời gian đầu tiên hướng thế giới dưới đất lao đi, lưu lại Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi cùng Cổ Ngọc ba người, để cho bọn họ ở phía trên chờ. Bọn họ đi xuống, không chỉ có không giúp được bận bịu, ngược lại còn thêm loạn. Đạt được Liễu Vô Tà mệnh lệnh, Liễu Phong trở thành người đáng tin cậy, mang bọn họ nhanh chóng lui đến khu vực an toàn, một khi đại chiến có thể ung dung tránh. Xông lên Xích Long giáo còn có Huyền Vân tông đệ tử rối rít bị Liễu Vô Tà cuốn bay. Hàn Phi Tử ra tay lại là tàn nhẫn, trường kiếm trong tay liên tục bay lượn trước mặt tu sĩ, không ngừng bay rớt ra ngoài, thân thể rơi xuống trong hầm, trạng thái chết vô cùng thảm. Trừ bọn họ hai cái ra, còn có nhiều hơn người xông vào đi vào. Tình cảnh loạn thành một đoàn, không tốt, là Liễu Vô Tà tiến vào. Kỳ quái chính là, những người khác đi vào bọn họ không phải rất lo lắng. Duy chỉ có Liễu Vô Tà đi vào, bọn họ có dũng khí vô hình tim đập rộn lên, lần trước sấm sét Thánh Châu mắt xem thì sẽ đến tay. cuối cùng vẫn là rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Loan Tiên Trí các người hận được cắn răng nghiến lợi, buông tha cản đường đồ sộ tảng đá lớn, hướng trong hố lao đi. To lớn hòn đá đã bị bổ ra một nửa, nguy cơ không đến thế giới dưới đất, tối đa đè đổ một ít hầm mỏ mà thôi. Nhưng là Liễu Vô Tà đi vào cũng không phải là tin tức tốt, Loan Tiên Trí bọn họ nhất định phải ngăn cản. Tiến vào thánh địa sau đó, hắn đạt được nhiều bảo vật, khí vận nghịch thiên, Liễu Vô Tà tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tiến vào thế giới dưới đất. Nhìn liên miên quạng mỏ, Nguyễn Ảnh mau tìm đến bọn họ cụ thể rơi xuống, những người khác không mang, Liễu Vô Tà nhưng mang Nguyễn Ảnh cùng nhau xuống, chủ yếu là thuận lợi tìm được bọn họ rơi xuống. Ở bên kia, Nguyễn Ảnh cầm ra la bàn, mặt trên còn có Lô Lương đám người hơi thở, rất dễ dàng tìm được. La bàn có thể xác định vị trí, cái này Liễu Vô Tà đã sớm biết, qua lại thế giới dưới đất, những lối đi này đều là gần đây nửa tháng mới đả thông. Còn có nước chảy từ bốn phía tràn ra, mặt đất vô cùng bùn lầy, thất thiểu, ba người tốc độ cực nhanh, để tránh bọn họ gặp gỡ nguy cơ gì. Trên mặt đất chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Loan Thiên Trí các người thực lực mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi mấy ngàn người liên hiệp đánh vào, chặn lại bên trái, bên phải người xông vào, chặn lại bên phải, người phía sau xông vào, tổng có một ít cá lọt lưới, thuận lợi vào xuống dưới đất lối đi, sau khi tiến vào, lại muốn tìm bọn họ, khó như lên trời, qua lại ước chừng thời gian trung trà, phía trước xuất hiện một giọt nước nhỏ cái hố, suy, một món kiếm khí, từ vũng nước một bên bắn tán loạn tới, là ta, Nguyễn Ảnh đem kiếm khí chấn động bay, nhẹ nhàng nói một câu, từ vũng nước một bên, đột nhiên đi ra hai người, chính là Lô Lương còn có Thẩm Vinh. Tam sư huynh, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà bước nhanh về phía trước, đỡ Thẩm Vinh, phát hiện trên người hắn có thương rất nặng thế, một mực bị roi quất, không ngừng để cho bọn họ khai thác, dựa vào Thẩm Vinh có côn bằng khu, máu thịt da dày, đổ không có nguy hiểm tánh mạng, ta không có sao, không chết được. Thấy tiểu sư đệ, Thẩm Vinh cười hắc hắc, lộ ra đã lâu nụ cười, cái này mấy ngày bị tống giam ở tối tăm không ánh mặt trời dưới đất, nảy sinh nhiều lần tự vận ý niệm, một cổ tín niệm chống đỡ hắn, sớm muộn sẽ thấy mặt trời lần nữa. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh bọn họ đâu? Liễu Vô Tà cầm ra một viên thuốc, trợ giúp Thẩm Vinh chữa thương, lên tiếng hỏi, bọn họ đang ở phụ cận. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh vị trí cụ thể, hắn tạm thời cũng không biết, chỉ biết là ở vùng lân cận. Chủ nhân, Hạ Biển ăn tin tức truyền về, hắn đang ở phụ cận. Nguyễn Ảnh thu hồi la bàn, hướng một bên lối đi đi tới, đem Thẩm Vinh giao cho Hàn Phi Tử. Liễu Vô Tà nhanh chóng đuổi kịp, xuyên qua mấy cái lối đi, quả nhiên tìm được cả người là bị thương Khương Nhạc, hơi thở rất yếu ớt. Đại sư huynh, Liễu Vô Tà bước nhanh về phía trước, đỡ một cái Khương Nhạc, nếu như không phải là trên mặt đất phát sinh động loạn, Khương Nhạc rất nhanh sẽ chết ở phía dưới. Dựa vào Liễu Vô Tà tới kịp thời, cầm ra bảo vệ mệnh đan dược, thay Khương Nhạc chữa thương. Lúc này, Hàn Phi Tử dìu đỡ Thẩm Vinh đi tới, sư huynh đệ gặp nhau, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Tiểu sư đệ, người nhất định phải đi cứu nhị sư đệ. Khương Nhạc khôi phục một chút khí lực, vội vàng hướng Liễu Vô Tà nói, cần phải cứu ra nhị sư đệ, nhị sư đệ hiện ở nơi nào? Liễu Vô Tà vậy rất nóng nảy, đến hiện tại Khương Nam còn không có tin tức truyền về. Phỏng đoán nhị sư huynh giữ nhiều lành ít, cái lối đi này cuối đã sạt lở, nhị sư đệ cùng rất nhiều người bị chôn ở phía dưới, không đi nữa có thể thì phải nghẹt thở gửi mà chết. Khương Nhạc nhanh chóng nói, khó trách Khương Nam không tìm được bọn họ rơi xuống, lúc đầu tại trí trắng bị đặt ở dưới đất, bởi vì nhanh chóng khai thác lối đi, đưa đến rất nhiều địa phương sạt lở, không ít người trực tiếp bị chôn sống ở phía dưới. Hàn huynh, bọn họ mấy cái giao cho ngươi, mang bọn họ trở về mặt đất đi lên, dưới đất quá nguy hiểm. Liễu Vô Tà dự định mang Nguyễn Ảnh đi, để cho Lô Lương còn có Hàn Phi Tử mang Khương Nhạc cùng Thẩm Vinh rời đi, ở lại chỗ này vô cùng nguy hiểm, thế giới dưới đất tùy thời sụp đổ. Được, Hàn Phi Tử gật đầu đáp ứng, cực phẩm linh thạch tuy tốt, trước còn sống rời đi nói sau. Rất nhiều địa phương bắt đầu sụp đổ, ở lại chỗ này sẽ vô cùng nguy hiểm. Lô Lương dìu đỡ Khương Nhạc, Hàn Phi Tử dìu đỡ Thẩm Vinh, có địa huyệt cảnh hộ tống, trên đường gặp phải một ít mắt không mở, trực tiếp bị bắn chết. Loan Tiên Trí các người ngăn cản những người khác đi vào, cũng không ngăn cản người ở bên trong chạy đến, trở về mặt đất trên sau đó, nhanh chóng cùng Liễu Phong các người hội họp, tìm được một địa phương an tĩnh, buông xuống Khương Nhạc, để cho bọn họ tự đi chữa thương. Lô Lương, Liễu đại ca đâu? Cổ Ngọc hướng Lô Lương hỏi, hắn đi cứu tại Chí Liếc, rất nhanh là có thể đi lên. Lô Lương ngồi ở một bên, thân thể cũng có chút thương thế, bắt đầu tu luyện. Hàn Phi Tử canh giữ ở bốn phía, để tránh có người đánh lén bọn họ. Chủ nhân, Khương Nam tìm được chỗ kia sạt lở, phỏng đoán sống sót xác suất, Nguyễn Ảnh mới vừa rồi cầm nơi này tin tức truyền đưa cho Khương Nam, để cho hắn thời gian đầu tiên chạy tới sạt lở địa phương. Khương Nam so Liễu Vô Tà tới trước một bước, cầm bên trong tình huống đúng sự thật phản hồi cho Nguyễn Ảnh. Sống sót hy vọng quá thấp, bị chôn liền lâu như vậy, dưới tình huống bình thường đã sớm nghẹt thở chết. Sẽ không, ta biết nhị sư huynh hắn tuyệt đối sẽ không chết. Liễu Vô Tà có chút lời nói không có mạch lạc, nói chuyện không phải rất rõ ràng, thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, xuyên qua mấy cái lối đi, năm phần loại sau đó, Thành Công cùng Khương Nam hội họp, trước mặt đường đi bị lấp kín, vô số hòn đá từ phía trên rớt xuống, đang đào những tu sĩ kia, toàn bộ bị chôn ở phía dưới, mau đào, Liễu Vô Tà mệnh lệnh bọn hắn hai cái, nhanh chóng khai thác, mình vậy gia nhập vào, hai tay không ngừng mang ra những cái đá lớn kia, nhị sư huynh, ta tới cứu ngươi, ngươi muôn ngàn lần không thể chết. Liễu Vô Tà khàn cả giọng, không ngừng kêu gọi nhị sư huynh tên chữ, hy vọng hắn có thể nghe được. Khối lớn đá lớn bị rời ra tới, Khương Nam hai tay đều là máu tươi, Nguyễn Ảnh cũng không khá hơn chút nào. Không tới mấy phút thời gian, trước mặt đá lớn bị dọn dẹp đi một khối lớn, lối đi quá dài, cũng không ai biết tại trí trắng bị chôn ở địa phương nào. Nếu như đào lộn địa phương, ngược lại trễ nãi thời gian, nếu là tại trí trắng có thể nghe được Liễu Vô Tà nói chuyện là tốt. Có thể truyền một cái tin tức, rút ngắn đào khoảng cách, nhị sư huynh, ngươi nếu là nghe được ta nói chuyện, cho ta một cái đáp lại, lối đi quá rộng, Liễu Vô Tà không biết nên hướng bên kia đào, nằm ở trên đá lớn, hướng chỗ sâu hô, thời gian còn ở từng giây từng phút trôi qua, Khương Nam bọn họ mệt trực xuyễn thô khí, đông, đông đông, cốc cốc cốc, không biết từ địa phương nào truyền ra gõ đá thanh âm. Hình như là từ sạt lở phía dưới truyền tới, nhị sư huynh, là ngươi trở về cần phải sao? Liễu Vô Tà còn không xác định, tiếp tục hướng bên trong hô, cốc cốc cốc, đáp lại ba tiếng, lần này Liễu Vô Tà nghe rõ. Quá tốt, nhị sư huynh ngươi phải kiên trì ở, ta cái này thì tới cứu ngươi đi ra ngoài. Liễu Vô Tà phong tỏa thanh âm nguồn, ba người cùng nhau phát lực, không dám trắng trợn vận chuyển, để tránh đưa tới tiếp tục sạt lở, tạo thành tại trí trắng lần thứ hai tổn thương. Theo đào đi sâu vào, bên trong thế giới dần dần rộng rãi đứng lên, phía trước xuất hiện một cổ thi thể, bị đá lớn chôn ở phía dưới, cả người đều là máu. Liễu Vô Tà rất là khẩn trương, nhẹ nhàng đem thi thể vén lên, xác nhận không phải nhị sư huynh, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục đi vào trong đào, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 984, che trời hồng loan, không ngừng đi vào trong đào, thường xuyên có thể đào được không trọn vẹn thi thể, bọn họ bị đá vụn đè bể thân thể, một cổ hơi thở yếu ớt, từ bể trong đống đá mặt truyền tới, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên qua những cái đá vụn kia, thấy cả người là máu tại trí trắng, cũng nên mạng hắn lớn, sạt lở ngay tức thì, hắn cầm trong tay cái cuốc, đứng sững ở mình trước mặt, một tảng đá lớn vừa lúc bị cái cuốc ngăn lại. Xuất hiện một cái nhỏ hẹp khe hở, tại trí trắng liền cắm ở khe hở bên trong, trừ một cái chân bị ngăn chặn, thân thể cũng không có tổn thương quá lớn, liên tục đào ra mấy khối đá lớn, rốt cuộc thấy tại trí trắng, tiểu sư đệ, ta cũng biết ngươi sẽ đến cứu ta, cũng lúc này, tại trí trắng còn có thể cười đùa cợt nhã, xem ra tâm trạng cũng không có bị ảnh hưởng, từ bên trong phế tích đem tại trí trắng ôm ra, thả vào địa phương sạch sẽ mặt, cầm ra đan dược, vẩy vào trên vết thương, trợ giúp tại trí trắng chữa thương. Thương tổn tới xương, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục, không có nguy hiểm tánh mạng. Ùng ùng, xa xa truyền tới oanh thanh âm ùng ùng, đại chiến bên ngoài đã gần đến ảnh hưởng đến thế giới dưới đất, rất nhiều người xông vào đi vào, cần phải chiếm đoạt linh mạch. Chủ nhân, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau sớm trở lại trên mặt đất đi. Nguyễn Ảnh nhắc nhở Liễu Vô Tà, mau rời khỏi, để tránh bị chôn ở phía dưới. Được, Liễu Vô Tà gật đầu. Khương Nam trên lưng tại trí trắng, một nhóm ba người nhanh chóng hướng trên mặt đất lao đi. Xuyên qua trùng trùng trở ngại, không tới 5 phút thời gian, bọn họ trở lại mặt đất, mà giờ khắc này, Loan Tiên Trí các người, đã giết mù quáng, chân thực không cách nào ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là hồi tới dưới đất, phỏng đoán đường hầm đã sắp đả thông, dưới đất lối đi đả thông, chúng ta mau đi xuống à, cũng không biết là ai kêu một câu, càng ngày càng nhiều người xông lên nhập thế giới dưới đất, cướp đoạt linh mạch, tiểu sư đệ, không cần phải để ý đến ta, phía dưới linh mạch rất lớn, nghĩ biện pháp cứu hắn một khoản. Tại trí trắng tính cách cùng Khương Nhạc hoàn toàn ngược lại. Khương Nhạc thuộc về thành thục chững chạc, tại trí trắng tương đối thích mạo hiểm, dưới đất linh mạch lớn như vậy, nếu như chỉ như vậy rời đi, cái mất nhiều hơn cái được. Xem ra liên quan tới Liễu Vô Tà sự tích, bọn họ sư huynh đệ đã sớm biết, chủ nhân, linh mạch đang ở trước mắt, ngươi ngàn vạn lần không nên bỏ qua, hắn giao cho ta là được. Nguyễn Ảnh vậy đề nghị Liễu Vô Tà đi xuống cướp đoạt. Lấy hắn thực lực, cướp đoạt một ít linh thạch, độ khó chừng mực, được, hắn giao cho các ngươi tới chiếu cố. Liễu Vô Tà cũng đang có ý đó, cực phẩm linh thạch cực kỳ khó khăn được, bỏ lỡ lần này cơ hội, sau này muốn phải tìm nhiều cực phẩm linh thạch, vô cùng khó khăn, huống chi bọn họ mấy cái đã an toàn, có Hàn Phi Tử trấn giữ, ngược lại không cần lo lắng an nguy của bọn hắn, đưa bọn họ sau khi đi lên, Liễu Vô Tà nhanh chóng hao tổn quay trở lại, xuyên qua nặng nề nói mới vừa rồi tại trí trắng đã đơn giản miêu tả một tí lối đi kết cấu. Muốn so với người khác thiếu đi rất nhiều đường quanh co, rất nhiều địa phương đã sạt lở, về sau người căn bản không biết tùy tiện xông vào đi vào, còn muốn vòng trở lại, toàn bộ thế giới dưới đất, giống như là một tấm chi chít mạng nhện, cũng không ai biết linh mạch vị trí cụ thể ở nơi nào. Chỉ có thể không ngừng đào xuống, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, rất nhanh đem người phía sau xa xa hất ra. Kiều Biên, phía trước xuất hiện một bóng người, tốc độ không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, lại là Kiều Biên. Kiều Biên cũng không phát hiện Liễu Vô Tà, nhanh chóng chìm xuống đất thế giới. Oanh, một khối núi đá to lớn bị mở ra, một cổ ngập trời linh khí từ thế giới dưới đất tràn ra, vô số người lỗ chân lông mở ra, còn có rất nhiều người mượn cực phẩm linh thạch lực lượng trực tiếp đột phá cảnh giới, tiến vào địa huyền cảnh, nhiều cấp thấp linh huyền cảnh hút lấy cực phẩm linh thạch quy luật, sau đó rối rít đột phá cảnh giới. Giờ phút này coi như là trên mặt đất, vậy có thể cảm nhận được mạnh mẽ linh khí chập chờn. Mọi người mau hấp thu, Liễu Phong nhắc nhở mọi người, ở phía trên hấp thu như nhau, không cần vào nhập thế giới dưới đất. Nhiều bóng người từ mở ra lỗ hổng cướp đi xuống, tiến vào trống rỗng thế giới dưới đất, một cái màu đỏ hàng dài bò lổm ngổm ở thế giới dưới đất. Liễu Vô Tà sớm liền thấy, chính mắt nhìn thấy một khắc kia, vẫn là lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là cực phẩm linh mạch, ngay ngắn một cái linh mạch xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, chỉnh tề cực phẩm linh thạch sắp hàng trong đó, rất nhiều người cầm xuất công cái nhào tới linh mạch bắt đầu khai thác. Đào thời điểm không thể phá xấu xa linh thạch bên trong kết cấu, cho nên đào tốc độ rất chậm, một khi phá hoại cái này cái cực phẩm linh thạch thì chẳng khác nào bị hỏng. Trong chớp mắt tràn vào hơn 1.000 người, nhìn như tình cảnh to lớn, chân chính có thể moi ra linh thạch không mấy người. Khai thác linh thạch là một loại kỹ thuật làm việc, hơi lơ là sẽ phá hoại linh thạch, đưa đến linh tính chạy mất. Loan Thiên Chí các người vào xuống dưới đất sau đó, nhìn loại trang diện này, hận được cắn răng nghiến lợi, vung tay lên, đem người chung quanh toàn bộ tung bay, dành ra một khoảng đất trống lớn. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ biện pháp thu nhiều lấy. Còn có người cuồn cuộn không ngừng tràn vào đi vào, muốn giết quang tại chỗ chừng người, hiển nhiên không thể nào. Trừ bọn họ ra, còn có không thiếu địa huyền cảnh tiến vào trong đó. Thật nếu là chết, đến lúc đó thua thiệt vẫn là Loan Thiên Chí, huống chi Xích Long giáo còn có Huyền Vân Tông những đệ tử kia, vậy điên rồi. Nơi nào còn có tâm tư để ý cái khác, toàn bộ gia nhập đào đội ngũ trong đó đi, nhân tâm tan rã, tự mình chiến đấu. Đây chính là hiện trường cảnh tượng, bất luận là Loan Thiên Chí vẫn là Lương Diệc, cũng là Mộ Nguyên Nghĩa, còn có Viên Tử Long các người, đã không cách nào triệu hoán tộc nhân, còn có tông môn đệ tử, người đều có tư tâm, trước lấp đầy mình túi nói sau, mới sẽ đi đang suy nghĩ cái gì gia tộc đại nghĩa, tông môn hữu nghị. Ông, có người sử dụng pháp bảo, trực tiếp thu lấy mảng lớn linh thạch, đem bọn họ trực tiếp hấp thu vào, trở về lái chậm chậm hái, thật là khủng khiếp thủ đoạn, một tôn địa huyền cảnh ước chừng nửa phút thời gian, thu lấy mấy trăm cái linh thạch, cùng mấy chục triệu cái so sánh, mấy trăm cái coi như là muối bỏ biển, nhưng là cùng những người khác so sánh, mấy trăm cái là bọn họ mấy trăm lần, bởi vì rất nhiều người, một quả còn không moi ra, đây chính là khác biệt. Liễu Vô Tà sau khi đi vào, ánh mắt tụ tập ở đó chút địa huyền cảnh trên mình. Mỗi người bọn họ đều có thu lấy thủ đoạn, muốn so với người thường thu lấy mau rất nhiều. Kiều Biên lại đột phá địa huyền cảnh. Liễu Vô Tà nhìn về phía bên phải, phát hiện Kiều Biên trên mình hơi thở hùng hậu, đã đột phá địa huyền cảnh, xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy, những cái kia cực phẩm linh thạch nhanh chóng chui vào vòng xoáy bên trong. Sau đó biến mất không gặp, ngày đó ở thần bí vùng biển, sấm sét Thánh Châu, thiếu chút nữa thì bị Kiều Biên lấy đi, là Loan Thiên Chí xuất hiện, đem sấm sét Thánh Châu từ vòng xoáy bên trong đánh bay ra ngoài. Mới thành toàn Liễu Vô Tà, cái này đạo vòng xoáy nhất định là pháp bảo nào đó, hoặc là một loại đạo thuật, Liễu Vô Tà tạm thời vậy không biết, dù sao rất cường đại. Chủ nhân, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng thu lấy à. Không biết lúc nào, Nguyễn Ảnh xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, sắp xếp xong xuôi tại trí trắng sau đó, Nguyễn Ảnh đi mà trở lại, chủ yếu là bảo vệ Liễu Vô Tà an toàn, đây cũng là Hàn Phi Tử an bài, bận bịu thu lấy linh thạch, khẳng định không thời gian chiếu cố đến bốn phía. Phái Nguyễn Ảnh xuống, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, trên mặt đất đồng dạng là nguy hiểm trùng trùng, những cái kia không thể cướp được linh thạch tu sĩ, chính là đánh cướp những người khác, Hàn Phi Tử cần phải chiếu cố bọn họ mấy cái, không thích hợp vào xuống dưới đất, ta đang suy nghĩ, là toàn bộ thu lấy, vẫn là thu lấy một phần chia. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái cười đều. Nếu như toàn bộ thu lấy, không biết sẽ tạo thành dạng gì cảnh tượng. Nguyễn Ảnh không lên tiếng, nàng đối chủ nhân thủ đoạn, đã sớm rất tin không nghi ngờ, dưới đất thu lấy khí thế ngất trời. Trên mặt đất xuất hiện biến hóa long trời lở đất, một tòa kỳ quái màn sáng màu đỏ xuất hiện, bao phủ ở bốn phía, đã xảy ra chuyện gì? Cũng không vào xuống dưới đất tu sĩ, mặt mày kinh hãi vẻ, làm sao sẽ xuất hiện một tòa màn sáng màu đỏ? Không tốt, một khi rơi xuống màn sáng phía sau, chúng ta liền không cách nào rời đi thánh địa. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, ý thức được không ổn, nói nhanh lên, cái này đạo quang mạc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Không ít người phát điên, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vì sao đột nhiên một đạo màn sáng màu đỏ, giống như là một bức tường, ngăn ở trước mặt mọi người, cái này gọi là che trời hồng loan, có thể ngăn cách hai cái thế giới, thánh địa đã chia ra vô số năm, mỗi lần đều sẽ có che trời hồng loan xuất hiện, không nghĩ tới lần này quy mô to lớn như vậy. Rốt cuộc, một người tu sĩ mặt đầy hoảng sợ nói, Hàn huynh, cái gì gọi là che trời hồng loan? Liễu Phong biết Hàn phi tử kiến thức rộng, hướng hắn hỏi, Cổ Ngọc cũng là một mặt mong đợi, Liễu Hinh Nhi ngược lại thật là tò mò, hướng che trời hồng loan đi tới, không nên đi qua, Hàn phi tử lập tức kêu một tiếng, để cho Liễu Hinh Nhi nhanh chóng rút lui trở về. Che trời hồng loan là một loại thiên địa dị tượng, chỉ có những cái kia sắp chia ra đại lục mới phải xuất hiện loại hiện tượng này. Chỗ tòa này linh mạch không phải là không có người thu lấy, bởi vì nó là chỗ tòa này đại lục căn cơ, một khi mất đi linh mạch, thánh địa có thể hủy diệt. Hàn phi tử cau mày nói, thánh địa truyền thừa vô số năm, ra đời vô số đại năng, mà đây tòa linh mạch vẫn không có người thu lấy, rất có thể chỗ tòa này linh mạch quan hệ đến thánh địa sinh tồn, một khi phá hoại, thánh địa liền gặp mặt sắp hủy diệt. Cho nên đã nhiều năm như vậy, chỗ tòa này linh mạch một mực hoàn hảo không tổn hao gì, cho đến hiện tại rốt cuộc bị người tìm ra tiến hành khai thác. Cái này cùng long mạch còn có căn cơ là một cái đạo lý, nhà có căn cơ, đế hoàng có long mạch, phá hoại hai thứ đồ này, bất luận là đế hoàng vẫn là nhà cũng sẽ sụp đổ. Che trời hồng loan xuất hiện, ý nghĩa thiên địa sắp tiêu diệt, chỗ tòa này đại lục sẽ chia năm xẻ bảy. Hàn huynh, vậy che trời hồng loan một bên khác là cái gì? Cổ Ngọc lúc này lên tiếng hỏi. Không biết, có lẽ là một mảnh hư vô, có lẽ cái gì cũng không có, bởi vì rơi xuống che trời hồng loan tu sĩ không một sống trở về. Hàn phi tử chân mày càng nhíu càng sâu, có loại dự cảm xấu, thiên tuyển người xuất hiện rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, liền hắn hiện tại đều bắt đầu hoài nghi. Ý ngươi là che trời hồng loan bắt đầu ăn mòn chung quanh đại lục, ngoài ra một bên đã hóa thành hư vô, không gian toàn bộ biến mất. Cổ Ngọc thật giống như nhớ ra rồi, trước gia gia nói tới qua, đại lục chân võ nếu như không thể cùng tinh vực kết hợp, sớm muộn vậy sẽ biến mất, bị che trời hồng loan hoàn toàn bao phủ. Không sai, Hàn phi tử gật đầu một cái, chỉ có đại lục hủy diệt mới phải xuất hiện cái loại này thiên địa dị tượng. Hồng loan vốn là hình dạng phái nữ, hình dạng chuyện vui, bởi vì trước mắt cái này đạo quang mạc quá mức diêm dúa lòe loẹt, giống như là quyến rũ người phụ nữ, đây mới là hồng loan lai lịch, càng diêm dúa lòe loẹt càng mị hoặc, càng nguy hiểm, che khuất bầu trời, bắt đầu hướng bốn phía khép lại. Một khi đem nơi này vòng, bọn họ ai cũng đừng hòng sống trước rời đi, chúng ta phải nhanh một chút chạy tới cửa ra. Liễu Phong ý thức được không đúng, mau sớm chạy tới lối ra. Thánh địa không lâu sau đem hoàn toàn biến mất, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 985, điên cuồng thu lấy. Đột nhiên xuất hiện che trời hồng loan, để cho tất cả người trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ. Ngược lại không phải là bởi vì thánh địa biến mất, mà là lo lắng bọn họ có thể hay không còn sống rời đi thánh địa. Một khi thánh địa hoàn toàn hủy diệt, bọn họ vậy vĩnh viễn ở lại trong thánh địa. Lô Lương cầm ra la bàn, vội vàng đem phía trên phát sinh tin tức truyền xuống tiếp, để cho chủ nhân nhanh chóng đi lên, thoát đi nơi đây. Lúc này thế giới dưới đất đã đến điên cuồng bước, không ít người trực tiếp thủ ở một bên, có người khai thác ra một quả, đi lên chính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.